bám vào tường bò đến gần Tạ Nam quán trách: "Cậu chạy nhanh làm gì thế? Tôi đổi mãi cũng không kịp. Cậu còn không nói cho ông già Khương nữa, bây giờ ông ấy ở đâu tôi cũng không biết nữa. Tôi sợ đến chậm lại không thấy cái thằng khốn kiếp kia." Thiệu Đông Tử liếc xéo Tạ Nam: "Đúng là cái tên tiểu tử này lại mắc tật quá kích động, tự cao tự đại. Gặp được hắn, cậu còn chưa chắc có thể đánh được hắn hay không. Người nhiều lực mạnh, chúng ta bốn tài hợp sức lại có thể bóp chết nó." Nghĩ một lát, Tạ Nam và Thiệu Đông Tử tiếp tục bò lên trên. Cầu thang của tòa nhà nhỏ này xây dựng rất kỳ quái, nó chạy vòng quanh tòa nhà khiến người ta phải hoa cả mắt. Tòa nhà này được xây dựng giống như một pháo đài, nó muốn quấn chết người ở đây kia mà. Thiệu Đông Tử không ngừng phàn nàn, mồm bậy bạ hỏi thăm các vị trực hệ trong gia tộc của tên hội trưởng mới này. Đúng là một tính cách khiến người ta không thể chịu nổi. Càng những lúc căng thẳng khiến cậu ta lại càng điên lên. Đợi lên trên tầng thứ hai, Thiệu Đông Tử bước vào một bước dài ở trước, đưa tay giữ chặt cánh cửa, bảo Tạ Nam chuẩn bị, cùng xông vào. Lập tức một chân đá tung cánh cửa, vừa định tiến vào, nhìn cảnh bên trong, bỗng ùn một cái đóng chặt cửa lại. Tạ Nam không hiểu mới hỏi: "Sao thế? Bên trong có gì vậy? Sao lại đáng sợ đến vậy?" Thiệu Đông Tử không dám rời tay khỏi cánh cửa, sợ cánh cửa sẽ tự động bị bật mở ra. Giọng điệu giống như bị điện giật, trả lời với Tạ Nam: "Vẫn may, nếu không phải là tôi nhanh tay thì rắc rối to rồi. Bên trong này có bảo bối của hội trưởng mới." Thiệu Đồng Tử run rẩy giống như sắp mất đi cái gì đó, rồi từ từ buông cánh cửa ra, cùng Tạ Nam chạy như bay lên trên. Thằng cha này rốt cuộc là loại người như thế nào? Quả thực khiến người ta không thể nào thu phục được. Nhưng những chiếc thuyền đãi vàng tối nay đã mất hết rồi, chắc chắn hắn sẽ tức điên lên đấy. Thiệu Đông Tử vừa bước lên lầu vừa mới nói với Tạ Nam, nhưng lại hoàn toàn không nhận thấy ở phía trên cầu thang lại xuất hiện một con chó to. Nó đang trợn trừng ánh mắt xanh lè trước mặt. Tạ Nam nhìn thấy, vội kéo Thiệu Đồng Tử chạy xuống. Thiệu Đồng Tử khi ấy cũng đã trông thấy, giật mình kêu lên, vội vàng nhảy xuống dưới. Con chó hung dữ sủa lên một tiếng rồi cùng bổ nhào đến. Lần này thì xong rồi. Không ngờ Thiệu Đồng Tử tôi chết ở đâu không chết, lại phải đi làm mồi nuôi chó. Thiệu Đồng Tử chạy nhanh như bay, trong ánh mắt đã đến trước cửa tầng 2. Còn Tạ Nam trong đầu chợt nghĩ ra một điều gì đó, rồi bảo Thiệu Đồng Tử cứ ẩn nấp trước, còn mình một tay giữ chặt cửa. Lúc con chó hung dữ há mồm để lao đến, Tạ Nam lấy hết sức kéo cánh cửa ra, cho nó đâm sầm thẳng mặt vào cánh cửa. Bị cú va đập này, con chó hung dữ nó rống lên một tiếng thảm thương, ngã bổ nhào xuống đất, nhưng nó lại bật dậy, tiếp tục lao tới. Tạ Nam khép một nửa cánh cửa lại, đợi lúc con chó bổ nhào đến một lần nữa, lại mở ra, đẩy con chó vào trong phòng. "Đi gặp ma đi, hưởng thụ cái lũ rắn độc của bố mày đi." Thiệu Đông Tử thấy vậy kêu to, cùng giúp đẩy cái cánh cửa vào. Hai người giữ chặt sợ con chó này nó sẽ lại đạp mở tung cửa. Một lát sau, bên trong vẳng ra một tiếng kêu thảm thiết của con chó, còn có cả tiếng động rì rà rì rầm gì trong đó. Hai người vẫn tiếp tục chống đỡ cái cánh cửa, biết chắc bên trong đã yên tĩnh trở lại. Đúng là báo ứng, ai biết chó của mình lại làm mồi cho rắn rết của mình. Tạ Nam và Thiệu Đông Tử lại tiếp tục lên trên. Tầng cuối chắc chắn sẽ có cái gì đó, cần phải bóc trần cái chân tướng sự việc này mới được. Đúng lúc cánh cửa tầng 3 mở ra, người bên trong kia đang ngồi đợi cậu ta. Hội trưởng mới ngồi trên chiếc ghế cổ xích lấy mạng của Tạ Nam, đầu cúi xuống. Trong phòng thắp rất nhiều ngọn nến, ánh nến đông đưa

Nhưng nghĩ chuyện đã qua, dù sao thì giáo sư Khương cũng đã cứu hai người. Lòng người đều phức tạp, không bao giờ có thể đoán biết trước được. Nghe xong, Tạ Nam bỗng sững sờ. Thì ra giáo sư Khương đã biết rất nhiều chuyện về mặt nạ phù thủy, nhưng lại giả vờ như không biết, muốn xem cho đến cùng. Tạ Nam ngắt lời Giang Tự Độ, rồi lấy mặt nạ phù thủy từ trong ba lô ra, đỡ bằng hai tay, tiến lên trước một bước rồi nói: "Đây là thứ anh muốn, thả Tô Khôn ra." Giang Tự Độ nhìn thấy chiếc mặt nạ phù thủy, nhưng không hề tiến lên tiếp nhận, lại nói bằng một giọng khinh miệt: "Họ Tạ nhà mấy người đều là như vậy. Ông cậu không phải là thầy phù thủy chính thống đó hay sao?" Tạ Nam hiểu Giang Tự Độ trước mặt này chính là hậu duệ của Trương Phùng Chi. Vậy việc đem mặt nạ phù thủy này trả lại cho anh ta cũng là đương nhiên. Còn Tạ Nam đáp lại: "Họ Tạ nhà tôi không hề thừa nhận có người tên là Tạ Mạc Văn. Có mặt nạ phù thủy này, việc trả cho ai cũng không liên quan đến mình. Chỉ là hy vọng mọi chuyện bình yên, và anh hãy thả Tô Khôn ra." Giang Tự Độ nghe xong thì giận tím mặt, đứng dậy nói to: "Bình yên? Đương thời Tạ Mạc Văn đến các từ đường lớn trong thị trấn tố cáo, liên kết đuổi nhà chúng tôi đi, thì nên bình yên như thế nào đây? Họ Trương chúng tôi lụng bại lưu lạc, nên bình yên như thế nào? Ly biệt quê hương, đành phải thay đổi cả họ tên để trở lại thì bình yên như thế nào? Tôi nhất định phải báo thù cho nhà. Cậu là cháu trai, cậu có biết ông tôi đã chết như thế nào hay không? Bị người ta đánh chết ở nơi đất khách quê người. Biết tôi và bố tôi phải ăn mài như thế nào để sống qua ngày hay không?" Nói đến đây, gương mặt trắng xanh của Giang Tự Độ bỗng ửng đỏ. Trước Tạ Nam, Giang Tự Độ đã đi tìm Đường Sinh Bình, hy vọng để lấy lại cái mặt nạ phù thủy. Không ngờ Đường Sinh Bình giả vờ ngốc nghếch, nói là không biết, rồi đuổi Giang Tự Độ ra khỏi nhà. Chân trước đuổi anh ta, thì chân sau lại đi tìm Tạ Nam, muốn đem cái mặt nạ phù thủy giao cho cậu ta. Còn Tạ Nam cũng đột nhiên không biết sống chết mà đi tiếp nhận cái mặt nạ phù thủy. Tạ Mạc Văn không hề tố giác. "Còn nữa, Đường Sinh Bình vì sao muốn cho tôi cái mặt nạ phù thủy thì tôi không biết được, nhưng ông ấy là do anh hại chết. Cậu đem cái mặt nạ phù thủy rời khỏi thị trấn Phổ thì tôi hẹn ông ấy, sau đó gây ra trận tranh giành, là ông ấy tự ngã rơi xuống dòng sông mà chết đuối. Có điều tôi nói thêm, có một thứ ở phía sau làm cho linh hồn ông ta bị khóa lại, không được đầu thai." Giang Tự Độ chậm rãi bước đến trước mặt Tạ Nam, muốn cầm cái mặt nạ phù thủy, nhưng Tạ Nam đã thu hai tay về, trừng mắt nhìn anh ta, dữ dằn nói: "Tô Khôn đâu? Tôi cần gặp cô ấy." Giang Tự Độ đưa tay đẩy ngã Tạ Nam, giành lấy cái mặt nạ phù thủy, rồi đi trở lại cạnh ghế, kéo mở rèm phía sau quan tài. Tô Khôn đang bình yên ngủ mê man ở đó, xinh đẹp như nàng công chúa trong truyện cổ tích. Thấy mặt nạ phù thủy đã bị cướp đi, Thiệu Độc Tử tức giận muốn bổ nhào đến để cướp lại. Nhưng Giang Tự Độ cười lạnh lùng, né qua một bên, lại thuận chân đá Thiệu Đông Tử ngã xuống đất. "Dựa vào hai người, muốn đánh lại tôi thì khó đấy." Giang Tự Độ ngồi trở lại lên ghế, cầm chiếc mặt nạ phù thủy trên tay, hoàn toàn không nhìn thấy hai tên dễ dàng bị người ta đánh ngã tức đến nổ lỗ mũi. Còn nói với giọng điệu lạnh nhạt: "Tạ Nam, tôi nghĩ tôi vẫn còn có một trò để cho cậu tiếp tục chơi đấy. Chính là lấy mạng của cậu đổi lấy tính mạng của cô gái này." Tạ Nam nghe vậy bắt đầu đầu thấy ong ong, cứ cho như thế là kết thúc rồi. Không ngờ mình vẫn quá thật thà, huống hồ Giang Tự Độ vẫn canh cánh trong lòng chuyện của ông cha, tuyệt nhiên sẽ không dễ dàng mà kết thúc. Thiệu Đông Tử nhảy ngược lên chửi bới:

Chưa đợi giáo sư Khương mở mồm, Tạ Nam và Thiệu Đông Tử cùng nhau lắc đầu rồi nói: "Không sao rồi, bây giờ còn phải nhờ cái mối quan hệ của thầy để chúng ta có thể trở về từ danh sách những người đã chết. Và còn cả, còn gì nữa thì tìm một khách sạn tốt một chút, thay quần áo, chúng ta bây giờ sắp thành kẻ ăn mày rồi." Tô Côn nhìn thấy quần áo ba người bị rách thành từng sợi, trông thật là thảm hại, rồi cũng cười rồi nói: "Vẫn còn, đó là chúng ta phải nên trở về trường." "Đúng vậy, nếu không trở lại thì ngay cả cơ hội không đạt được tiêu chuẩn cũng sẽ không còn. Tiền lương của tôi chắc cũng bị trừ khá rất nhiều rồi. Ồ, em nghĩ nếu có thể, em hy vọng tình yêu của em có thể sẽ được nảy nở." Khi nói câu cuối cùng, Tạ Nam nhìn Tô Khôn với ánh mắt nồng nàn. Tô Khôn cười cười: "Để xem xét đã." Cuối cùng thì trời đã sáng, bốn cái bóng loạn choạng kiên định bước đi.